Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 235, chương 238, nguyên linh dịch. Dịch thần dùng thần thức ở chiếc nhẫn chứa đồ trong, qua lại tra xét vô số lần, phát hiện bên trong đồ vật nhiều vô cùng, chủ yếu là chút yêu thú vật liệu, cùng với vô số làm người hoa cả mắt linh thảo linh dược. Bình ngọc hộp ngọc, pháp khí ngược lại có hơn 10 kiện, càng có 2 cái là cực phẩm pháp khí, cho tới pháp bảo, cũng chỉ có cái này tử kim áo giáp, thế nhưng linh thạch nhưng phi thường ít ỏi, khoảng chừng chỉ có hơn 1000 khối linh thạch trung phẩm, trong không khí linh khí không đủ, dịch thần chỉ có thể ở chiếc nhẫn chứa đồ trong, tìm kiếm khôi phục pháp lực đan dược, còn những linh dược kia, hắn là không dám ăn bậy. Nguyên linh dịch, dịch thần tìm tới tìm lui, liền tìm đến loại nước thuốc này là khôi phục pháp lực. Nhưng này nguyên linh dịch, là huyền châu cảnh trung kỳ tu sĩ, khôi phục pháp lực dùng, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, chứa ở cao khoảng gang tay lồi đỗ trong bình ngọc, chỉ có thủy châu giống như 5 giọt, theo lay động, dường như lá sen trên thủy châu. Không ngừng mà xoay một vòng, dịch thần ở chiếc nhẫn chứa đồ trong, tìm tới nguyên linh dịch phương pháp luyện đan cùng với dược hiệu nói rõ. Phát hiện dược lực ôn hòa, nếu như pha loãng thỏa đáng, huyền châu cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng có thể dùng để khôi phục pháp lực. Nhìn thấy tình huống này, dịch thần có chút chần chờ lên, hắn chỉ có an lô cảnh hậu kỳ tu vi. Cách huyền châu cảnh nhìn như không xa, kỳ thực là khác biệt một trời một vực. Bất đắc dĩ, dịch thần chỉ có thể lấy ra chiếc nhẫn chứa đồ trong hỏa, mộc, thổ, 3 loại thuộc tính linh thạch, nắm trong tay đến khôi phục pháp lực, dùng đem thời gian gần 10 ngày, tiêu hao hơn 100 khối linh thạch trung phẩm, hắn mới đưa pháp lực khôi phục non nửa, chủ yếu là lấy hắn tu vi bây giờ. Pháp lực tổng sản lượng đã phi thường khổng lồ, linh thạch trung phẩm linh khí phi thường tinh khiết, nhưng đan khối linh thạch linh khí lại có vẻ xa xa không đủ, dùng để khôi phục pháp lực, không chỉ thời gian hao phí trường, linh thạch cần cũng không ít, khôi phục một ít pháp lực sau, dịch thần thu thập lượng lớn nước xương, lại dùng nguyên thần chi nhận. Đem một giọt nguyên linh dịch chia lìa một điểm nhỏ đi ra, dung nhập vào nước xương trong, nhìn trước mắt, trở nên xanh đậm một đại bát nước xương. Hắn cẩn thận nhấp một hớp nhỏ, nhưng khổng lồ dược lực vẫn là tại thân thể trong, ầm ầm lan ra, thân thể phi thường chướng thống, bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Dịch thần hoàn toàn biến sắc, vội vã điên cuồng vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, đem dược lực nhanh chóng luyện hóa. Mấy canh giờ sau, dịch thần mở thần thái sáng láng con mắt, pháp lực của hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Này vẫn là lãng phí lượng lớn dược lực tình huống. Xem ra nguyên linh dịch quả nhiên là huyền châu cảnh trung kỳ tu sĩ mới có thể dùng. Này một chút cũng không giả. Bởi vì hắn đều hòa vào một trong bát ngọc lớn, còn chỉ nhấp một hớp nhỏ, đều suýt chút nữa bạo thể mà chết. Cũng may thân thể hắn mạnh mẽ, trong lúc nhất thời có thể chịu được. Hơn nữa thái hư đan đỉnh quyết nhanh chóng luyện hóa dược lực, mới cuối cùng chuyển nguy thành an, pháp lực khôi phục lại trạng thái đỉnh cao sau. Dịch thần bắt đầu luyện hóa pháp khí, nơi này nếu không thích hợp tu luyện, hơn nữa còn phát sinh biến cố dáng vẻ, hắn đương nhiên sẽ không đợi tiếp nữa. Dịch thần thật vất vả mới tìm được một cái trường cảnh ngọc bình pháp khí có năng lực phi hành. Cũng may là kiện thượng phẩm pháp khí, chính là không biết tốc độ làm sao. Cái khác pháp khí cũng phần lớn mấy là chút bình bình lon lon, đại khái là dùng để phụ trợ luyện đan tác dụng, năng lực đa dạng. Chính là không có năng lực phòng ngự, xem ra Điền Vũ Cốc ở lại trong ngọc giản không già. Pháp bảo của hắn, cùng với đông đảo phòng ngự pháp khí, đều là dùng để ngăn cản hấp linh tuyền qua thì, bị toàn bộ hủy diệt rồi. hãy nói lấy Điền Vũ Cốc thân phận cùng tu vi, e sợ cũng sẽ không chuyên môn lại lưu lại một ít phòng ngự pháp khí ở trên người. Dịch Thần nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ lại một chuyện, Điền Vũ Cốc lúc trước lấy thánh thai cảnh cao thâm tu vi, cộng thêm vô số phòng ngự thủ đoạn, hấp xả tiến vào hấp linh tuyền qua sau, nhưng đều rơi vào một căn cơ đoạn tuyệt, tu vi mất hết kết cục, mà hắn chỉ là an lô cảnh hậu kỳ tu vi. Nhưng vẻn vẹn tạm thời là tiêu hao hết pháp lực, lẽ nào liền bởi vì hắn chủ động tiến vào hấp linh tuyền qua, sẽ không có chuyện gì sao? Dịch Thần trong lòng một cái giật mình, mới nhớ tới hắn ở tiến vào hấp linh tuyền qua trước, trong tay còn nắm cái kia lông chim, tựa hồ toàn thân bị chín màu hào quang bao phủ, mới cuối cùng tiến vào hấp linh tuyền qua. Như thế nhớ tới đến, khả năng là cái kia lông chim tỏa ra chín màu hào quang cứu hắn. Dịch Thần thần thức quét qua, rất nhanh tìm tới cái kia lông chim vị trí, chính đang hắn lúc trước rơi vào cành khô lá héo trong. Thần thức rất mau đem lông chim khóa chặt, đang muốn đem lông chim bỗng dưng nhiếp thu hồi lại thì mới cảm giác được mặt trên có tia hơi thở phi thường quen thuộc. Cẩn thận tìm tòi cha, hắn lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Vân Hàm Yên cái kia tia tinh hồn dĩ nhiên không có theo họa bì hủy diệt đi, mà là bám vào lông chim mặt trên. Dịch Thần lúc này mới chợt hiểu, xem ra lông chim cũng không phải ngẫu nhiên từ bên cạnh hắn xẹt qua, mà là Vân Hàm Yên tinh hồn khống chế kết quả. Đem lông chim thu hồi lại sau, Dịch Thần cũng hơi xúc động vạn ngàn, hắn cái khác đồ vật là tổn hại hầu như không còn, đặc biệt tiêu tốn đông đảo tâm huyết mới để tu vi lên cấp đến an lô cảnh sa thạch thú, cũng theo linh thú túi nổ tung bị nổ thành hài cốt không còn. Dịch Thần thu lại tâm tình sau khi, giơ tay thả ra tế luyện tốt trường cảnh ngọc bình pháp khí. Vật ấy tia ánh sáng trắng lóe lên, rất nhanh hóa thành lớn khoảng một trượng trôi nổi ở giữa không trung. Thân hình hắn hơi động trực tiếp nhảy lên, dần dần bay đến giữa không trung. Lúc này chính trực buổi sáng, trời xanh mây trắng, gió mát từng trận, dưới chân là một mảnh mênh mông rừng rậm, nhưng xanh lục màu sắc cũng không liên tục, vô số cây cối bẻ gãy. Phóng tầm mắt nhìn khắp nơi bừa bộn, chỉnh cánh rừng cũng giống như là gió to thổi qua miêu điền. Có rất ít cây cối có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Dịch Thần nhìn một lúc, dưới chân vẫn như cũ là rừng rậm phạm vi, liền quyết định một phương hướng, bay lên không, trên đường đi, đừng nói tu sĩ, liền động vật đều vẫn cứ hiếm thấy, có thể bất kể là rừng rậm dòng sông, vẫn là ngọn núi hẻm núi, đều là khắp nơi bừa bộn, tựa hồ đã xảy ra to lớn địa chấn như thế. Dịch Thần bay hồi lâu, đều là một dạng, linh khí cũng vẫn cứ không có thay đổi. Điều này làm cho hắn có chút hoài nghi lên, lẽ nào nơi này căn bản không phải Trường Sinh Châu, mà là bị tuyển đến cái nào không thể tu luyện trong góc. Muốn thực sự là như vậy, vậy hắn mặc dù có một thân pháp lực, muốn tu luyện tới Huyền Châu cảnh, tựa hồ cũng có chút khó khăn. Dù sao chiếc nhẫn chứa đồ trong đan dược phương pháp luyện đan thẻ ngọc là không ít, có thể hẳn là không lên cấp Huyền Châu cảnh phương pháp. Điều này làm cho hắn làm sao mới có thể tăng cấp. Dịch Thần vừa mới bắt đầu còn quyết định một phương hướng phi, sau đó thực sự không tìm được một bóng người, cũng không cảm giác được linh khí biến hóa. Đại địa càng là khắp nơi bừa bộn, liền lung tung phi, thậm chí sau đó, hắn còn triển khai thuật độn thổ, từ lòng đất chạy đi, đồng thời tiến hành tra xét, thường thường không chú ý, liền độn đến hồ nước hoặc là dòng sông trong đi tới. Một tháng sau, Dịch Thần điều khiển trường cảnh ngọc bình phi ở giữa không trung, xẹt qua dưới chân vô số liên miên không dứt ngọn núi. Rốt cục nhìn thấy một đạo xuyên thẳng mây xanh, nhưng song không tổn hại sơn mạch, mà linh khí cũng có thể nhỏ bé biến hóa, Dịch thần trong lòng đại hỉ, nhanh chóng tới gần sơn mạch, cũng càng bay càng cao, nhưng thủy chung không nhìn thấy sơn mạch đỉnh. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút buồn bực, thầm nghĩ sơn mạch này đến cùng cao bao nhiêu. Đến cực hạn sau khi, dịch thần chỉ có thể hướng về bên cạnh phi, nhưng dần dần phát hiện sơn mạch này kỳ thực là uốn lượn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.